Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, chương 1690, Nam Đẩu Tinh Trùy. Oanh, quyền kiếm tương giao, áo bào đen tăng nhân đến thời gian khí thế hùng hổ. Thế nhưng cùng vương xung đột ngột giao thủ một cái, lập tức sắc mặt trắng bệch, trong lúc vội vàng một cái sau lật. Ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, tránh khỏi vương xung một đạo kiếm khí bén nhọn. Bất quá dù chỉ như thế, kiếm khí kia sượt qua người, như cũ ở áo bào đen tăng nhân đầu trụi lùi trên, để lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Trong nháy mắt, áo bào đen tăng nhân hoàn toàn biến sắc. Ở trong tổ chức mặt, hắn chính là thực lực cực cao cường giả, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng ở vương xung trước mặt, thậm chí ngay cả một chiêu đều kháng không tới. Vừa rồi cái kia một chốc, nếu như không phải hắn phản ứng cực nhanh, kịp thời tránh được vương xung phong mang, chỉ sợ thời khắc này từ lâu đầu một nơi thân một nẻo, bị vương xung kiếm khí một kiếm mở muôi. Công phu mèo quào cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Vừa lúc đó, hừ lạnh một tiếng từ trong tai truyền đến, nghe được áo bào đen tăng nhân mặt đỏ tới mang tai, ngượng cực kỳ. Nhưng mà một bên khác, vương xung nhưng lại không để ý đến tên kia áo bào đen tăng nhân. Thân thể của hắn loáng một cái, đại hư không độn triển khai đến mức tận cùng, lập tức lao thẳng tới tên quần áo đen kia thượng thần mà đi. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Trước mắt chỉ có trước hết giết rơi tên quần áo đen kia thượng thần, mới có thể giải quyết tất cả chiến đấu. Thương sinh phục chu, không có chút nào do dự, vương xung tay phải ngón giữa và ngón trỏ cùng nhau, trong nháy mắt một luồng bàng bạc kiếm khí xuyên kim liệt thạch, lập tức bằng tốc độ kinh người bắn nhanh ra như điện. Từ khi Tô phủ dạ hội được Tô chính thần chỉ điểm phía sau, vương xung trên kiếm đạo tiến cảnh nhất thời tăng nhanh như gió. Này chiêu thương sinh phục chu so với trước đây đã không có lấy trước kia loại hùng vĩ tuyệt luân, khí tượng rộng lớn quan ngoại giao, trái lại trở nên giản dị tự nhiên, có loại rửa sạch phấn trang điểm, phản phác quy chân mùi vị. Bất quá cứ việc khí thế nội liễm, thế nhưng một kiếm này tốc độ cùng uy lực nhưng là gấp mấy lần tăng lên trên. Cái này cũng là vương xung mặc dù mất đi đại la tiên kiếm, như cũ ung dung không vội nguyên nhân. Lấy hắn bây giờ nhập vi cảnh tu vi, phối hợp cái môn này cực hạn kiếm đạo, phóng tầm mắt thiên hạ, tuy rằng không dám nói không có có thể tiếp lấy người, nhưng e sợ cũng ít ỏi. Nhưng mà sau một khắc, oanh, kiếm khí lướt qua, toàn bộ hư không có như bị cắt đứt cây cối giống như vậy, trên dưới sai mờ, hiện ra một loại quỷ dị sai vị cảm giác. Đây là kiếm khí nhanh đến cực hạn biểu hiện, nhưng mà vương xung này nhất định muốn lấy được một kiếm nhưng chém hết rồi. Vương xung kiếm khí thậm chí còn không có đánh xuống, tên quần áo đen kia thượng thần lợi dụng một loại bất khả tư nghị phương thức lần thứ hai quỷ dị biến mất rồi. Ha ha, không sai, người thậm chí ngay cả của chúng ta đại hư không độn đều học xong, hơn nữa lại còn luyện đến mức độ này, coi như cái kia chút tiên lại, e sợ cũng không mấy cái có thể so hơn được với ngươi. Người mặc áo đen thượng thần thanh âm lơ lửng không cố định, từ bốn phương tám hướng truyền đến, mà đợi đến âm thanh biến mất rồi, ánh sáng lóe lên, cự ly vương xung ngoài mấy chục thước, người mặc áo đen thượng thần thân ảnh thình lình xuất hiện ở một chỗ trên ngọn cây. Thật nhanh, vương xung con ngươi co rụt lại, thấy cảnh này cũng không khỏi hơi đổi sắc mặt. Đại hư không độn đã là hắn biết sẽ nhanh nhất thân pháp tuyệt học triển khai đến mức tận cùng, mắt thường khó phân rõ. Vương xung cũng là thông qua khí bản nguyên mới có thể theo dõi đến quỹ tích của nó. Như vậy tuyệt học ở toàn bộ thế gian đã là ngàn vạn người chưa chắc có được một. Thế nhưng Vương Sung làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt người mặc áo đen thi triển tuyệt học lại so với đại hư không độn còn nhanh hơn. Hơn nữa người Pháp có như linh dương quải giác, không dấu vết, Vương Sung đã thử qua rất nhiều lần đều không thể bắt lấy hắn chân thân. Cũng không có phát hiện hắn là như thế nào di động. Ha ha, ngươi không lại làm vọng tưởng, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Đại hư không độn chỉ là chúng ta ban tặng cái kia chút tiên lại tuyệt học. Bản thân chính là sao năm đầu sáu sao bên trong thiên phủ thần quân. Trên người ngươi đại hư không độn cùng ta tinh quang độn thuật căn bản không phải cùng một cấp. Bậc, xa xa mà, người mặc áo đen thượng thần. Hoặc có lẽ là thiên phủ thần quân ở Cao Lâm hả? Ánh mắt bế nghễ. Tựa hồ từ lâu nhìn thấu Vương Sung đang suy nghĩ gì. Vương Sung không nói gì, nhưng biểu hiện nhưng là càng phát nghiêm nghị. Mắt tình hình trước mắt đã kinh biến đến mức đối với hắn cực kỳ bất lợi. Đại La Tiên kiếm bị phong, đối phương thân pháp tuyệt học lại nhanh hơn chính mình trên rất nhiều. Đã không có hai thứ này ưu thế, Vương Sung nhất thời trở nên vô cùng bị động. Tinh quang độn thuật, đây rốt cuộc là tuyệt học gì? Người mặc áo đen này tổ chức không biết ngọn nguồn thu lục bao nhiêu công pháp tuyệt học. Cái kia chút đời hãn hiếu hàng đầu tuyệt học xem ra tầng tầng lớp lớp. Thật giống vĩnh viễn không có tận đầu một dạng. Vương Sung toàn thân căng thẳng, như gặp đại địch. Vương Sung cùng những người mặc áo đen này đã đánh qua thời gian rất lâu qua lại. Vương Sung nguyên bản cũng tự hỏi đối với bọn họ vô cùng hiểu rõ. Nhưng là từ mới bắt đầu Tây Nam cuộc chiến Vu Oan hãm hại Trương Kiền Đà, đến Dê Hưu Hổ Tam Tiên, lại tới trước mắt Thiên Phủ Thần Quân, Vương Sung cùng những người mặc áo đen này tiếp xúc càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều, trái lại phát hiện mình đối với những người mặc áo đen này càng phát không hiểu rõ. Ngọn nguồn của bọn họ bao hàm quả thực cao thâm khó dò, để người căn bản khó có thể phỏng đoán bọn họ ẩn giấu ở mặt nước hạ thế lực đến cùng còn có khổng lồ cỡ nào. Nhưng mà còn đến không kịp suy nghĩ sâu sắc, sau một khắc Vương Sung cả người căng thẳng, lập tức cảm giác được một luồng thuần túy ác liệt tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt khí cơ đột nhiên khóa chặt ở trên người mình. Cũng trong lúc đó, trong tai truyền đến tên kia thiên phủ thần quân âm chắc chắc âm thanh: du hí đã kết thúc, hiện tại tựu để cho ta tới triệt để kết thúc tính mạng của ngươi đi. Hủy diệt chi tử. Thiên phủ thần quân âm thanh vừa ra, lập tức ra tay. Vù, chỉ là một cái chớp mắt, thiên phủ thần quân lần thứ hai lấy một loại phương thức quỷ dị biến mất ở Vương Sung trong tầm nhìn. Mà cũng trong lúc đó, Vương Sung hậu tâm thình thịch nhảy lên, một loại cực kỳ cảm giác không ổn từ trong lòng truyền đến. Không được, không kịp nhiều nghĩ, Vương Sung đồng dạng đem đại hư không độn triển khai đến mức tận cùng. Đột nhiên xoay người lại, một trường về phía sau vỗ tới, hai bàn tay cứng bình phục sắt thép, ở trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau. A, một tiếng hét thảm, Vương Sung bàn tay vừa thu lại, nhanh như tia chớp lui về phía sau mở, đồng thời nhìn phía bàn tay. Chỉ thấy Vương Sung lòng bàn tay thình lình cắm một con dài hơn 7-8 tấc mũi nhọn, cái kia mũi nhọn có như băng tinh giống như vậy, đồng thời tán phát ra trận trận óng ánh, giống như ngôi sao ánh sáng. Đê tiện, Vương Sung đột nhiên nhấc đầu, nhìn phía đối diện người mặc áo đen thủ lĩnh thiên phủ thần quân. Vừa rồi trong chớp mắt ấy, hai người song trưởng tương giao. Thế nhưng thiên phủ thần quân thình lình ở lòng bàn tay gắp một viên mũi nhọn. Một chùy đâm thủng Vương Sung bàn tay. Một luồng chùy tâm đau đớn từ cái kia mũi nhọn đâm thủng địa phương truyền đến, hầu như để người khó có thể chịu đựng. Ha ha, đó là người kiến thức nông cạn. Đây là nam đầu tinh chùy, chuyên môn dùng để khắc chế ngươi cái này hủy diệt chi tử. Mấy trượng có hơn. Thiên phủ thần quân trôi nổi ở giữa không trung, mà ở xung quanh hắn, hư không vặn vẹo, quang ảnh biến ảo, thình lình ngưng tụ ra một viên bề ngoài đá lởm chởm, lồi lõm, có như lưu ly ám sắc tinh thần. Tuy rằng nội bộ xem ra đen thui tối không so với, thế nhưng nhìn kỹ lại, rồi lại có một chút điểm lân quang phân tán trong đó. Không muốn dãy dụa nữa, bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh, ngươi đều căn bản không phải là đối thủ của ta. Đã không có Đại La Tiên kiếm, ngươi ngay cả ta sáu tay hóa thân đều không nhất định có thể đủ đánh bại. Càng không cần phải nói là chống lại ta bản tôn. Thiên phủ thần quân cười nhạt một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo, lập tức lại ra tay, nháy mắt tại chỗ biến mất. Vù, tựu ở thiên phủ thần quân biến mất chớp mắt, Vương Xung toàn thân căng thẳng, bàng bạc tinh thần lực giống như là thủy triều xuất hiện giữa trời, phóng xạ hướng về quanh người mỗi một tấc không gian. Đồng thời, Vương Xung hơi suy nghĩ, tâm thần nhất thời trốn vào khí bản nguyên thế giới. Đây đã là Vương Xung cường đại nhất năng lực. Một sát na kia, thời gian phảng phất chậm lại vô số lần. Vương Xung tinh thần cùng cương khí, địa thảm giống như tìm kiếm chung quanh mỗi một tấc không gian. Nỗ lực siêu tầm đến thiên phủ thần quân chân thân, không có tác dụng. Vừa lúc đó, thiên phủ thần quân thanh âm lần thứ hai từ tai một bên truyền đến. Âm thanh lơ lửng không cố định, căn bản không cách nào nhận ra. Xì, cũng trong lúc đó, một đạo thật nhỏ âm thanh, khó mà nhận ra, đột nhiên từ trong tai truyền đến. Âm thanh nổi lên, Vương Xung nhất thời tê cả da đầu, trong lòng sản sinh một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cái này thiên phủ thần quân công kích quỷ thần khó lường. Vương Xung rõ ràng nghe được âm thanh này, cũng cảm thấy hắn tồn tại, nhưng không cách nào phán đoán hắn vị trí chính xác. Phương thức công kích quỷ dị tuyệt luân, hoàn toàn vượt qua thế gian tất cả võ học. Xèo, Vương Xung thân hình thoát một cái, lập tức hướng ngang Nazi, cấp tốc né tránh. Cũng trong lúc đó, cương khí nổ vang, bàng bạc Đại La cương khí sán lạn như ánh vàng, hướng về trong cảm giác đại thể vị trí phun ra. Quá chậm, thiên phủ thần quân thanh âm lần thứ hai truyền đến, chỉ là lần này nhưng đổi một phương hướng, hơn nữa thật giống như gần trong gang tấc, giống như là từ sau tai truyền tới. Xì, cũng trong lúc đó, một luồng truy tâm đau đớn từ vai phải truyền đến. Khác một viên nam đầu tinh trùy, nhanh như lôi hỏa, cắm sâu vào Vương Xung vai phải vai chuyện khó trong huyệt. Mà tự ở đâm vào đồng thời, một luồng như lôi đình nhanh chóng sức mạnh hướng về bên trong xuyên thấu. Vương Xung nhất thời cảm thấy mình trong cơ thể nhập vi cảnh năng lượng phảng phất kết liễu một tầng băng giống như, lập tức đóng băng không ít, có một phần lực lượng lập tức bị phong cấm lên. Không cách nào triển khai, quá nhanh, tốc độ của ta căn bản theo không kịp hắn. Vương Xung cắn răng, chỉ cảm thấy bị lạt bên trong địa phương, từng trận đau đớn kịch liệt, phảng phất lạt bên trong không phải huyết nhục, mà là linh hồn. Sắc mặt của hắn trắng bệch, trên trán rịn ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh, nhưng mà Vương Xung như cũ vẫn duy trì cực độ trấn định. Cũng không có vì vậy mà rối loạn phương thốn. Cái này thiên phủ thần quân, tinh trùy, không biết là vật gì cô đọng mà thành. Ác độc cực kỳ, mang cho người ta đau khổ cảm giác hầu như gấp trăm lần giống như tăng cường. Hoàn toàn vượt qua đao thông thường kiếm mặc lạt vết thương. Bất quá nhất lệnh Vương Xung để ý, hay là hắn biến hóa thất thường, hoàn toàn không có cách nào phán đoán tốc độ. Vương Xung khổng lồ tinh thần lực phối hợp, khí bản nguyên, năng lực. Hầu như chưa bao giờ thất thủ, bất kể là cái gì thần cũng tốt, Phật cũng tốt, ở trước mặt hắn căn bản không chỗ che thân. Thế nhưng, thiên phủ thần quân, bất đồng. Vài phiên chiến đấu hạ xuống, Vương Xung cũng dần dần hiểu một vài thứ. hắn khí tức một mảnh hỗn độn, cùng bình thường võ giả năng lượng khí tức hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa hắn hầu như hoàn mỹ cùng hoàn cảnh chung quanh, cùng với hết thảy tất cả hòa làm một thể, mặc dù là lấy khí bản nguyên, năng lượng, cũng không cách nào nhận biết được hắn tồn tại, thậm chí đều không cảm giác được hình người. Đây là Vương Xung học được khí bản nguyên, tới nay, từ trước đến nay chuyện không có phát sinh qua. Cái này Thiên Phủ Thần Quân mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, đạt tới một tầng khác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.